Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, mất mặt mũi. Biết nhị cữu cùng nhị cữu mẹ tới. Trương Dịch Tuyệt không cuống cuồng, chậm rãi rời giường, đánh răng rửa mặt. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ kéo hai đầu băng ghế an vị trong phòng. Bất quá hôm nay lại tới Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa thì không giống hôm qua chiêu đãi nhiệt tình như vậy. Hạt dưa, đậu phộng cùng thuốc lá một dạng không có. Thì trên bàn cho bọn hắn rót hai chén nước. Đại Dân, đến điểm lá trà a. Nước sôi để nguội uống vào có ý gì? Nhị cữu bất mãn nói. Trong nhà không có, ngươi thích hợp uống trước đi. Hai ngày nữa ta đi mua. Trương Dịch ba hắn xa cách nói. Hai ngày nữa lại mua. Hai ngày nữa ta còn không tới chứ. Nhị cữu buồn bực suy nghĩ. Đợi nửa ngày, còn không có gặp Trương Dịch cái bóng. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ đều có chút gấp. Không cần tiền nước sôi để nguội uống ba ly lớn. Lại uống điểm cơm trưa đều không cần ăn. Tú Hoa, Tiểu Dịch còn không có lên sao? Nhị cữu bắt đầu thúc giục. Trương Dịch mẹ hắn chỉ là thuận miệng nói câu. Không có cách. Hắn đứa nhỏ này quá lười. Lười, Trương Dịch nhưng cho tới bây giờ đều không lười. Không có tiền thời điểm hắn đi sớm về trễ tăng ca so với ai khác đều tích cực. Mà bây giờ chỉ là bởi vì không có kinh tế áp lực. Cho nên buông lỏng tự mình thôi. Nhị cữu nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Chính mình dù sao cũng là hắn nhị cữu a. Thật xa chạy tới nhìn hắn. Hắn còn lầm bà lầm bầm. Nếu không phải vì vay tiền. Hắn xoay mặt liền đi. Rốt cục, Trương Dịch rửa mặt hoàn tất đi tới phòng khách chỗ này. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ đã trông mòn con mắt. Nhìn đến Trương Dịch vội vàng đứng lên. Tiểu Dịch, mấy năm không gặp ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, không chờ bọn hắn nói xong. Trương Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn bên này. Quay đầu đối với hắn mẹ nói ra. Mẹ, không cần cho ta cơm nóng. Ta gọi thức ăn ngoài. Lý Tú Hoa nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái. Nói mò, chúng ta trên trấn ở đâu ra thức ăn ngoài? Trương Dịch cười nói, ta vừa mới gọi điện thoại để đường phố đầu đông dê canh cửa hàng cho ta đưa dê thang hòa bánh bao. Hấp, Lý Tú Hoa nhịn không được nói ra. Người đứa nhỏ này, trong nhà làm có sẵn ngươi không ăn? Có phải hay không ghét bỏ tay nghề ta không tốt? Trương Dịch sờ lên cái mũi. Nhân sinh đã như thế khó khăn. Có một số việc ta vẫn là không phơi bày đi. Sao có thể a? Ta tại Thiên Hải như thế ăn quen thuộc. Mẹ ngươi cũng thế. Dậy sớm như thế nấu cơm làm gì? Về sau ăn cái gì trực tiếp để bọn hắn cho đưa. Chúng ta cũng không phải không có tiền. Trương Dịch cố ý ngay trước nhị cữu cùng nhị cữu mẹ nó mặt nói như vậy. Hai mẹ con hàn huyên nửa ngày. Để đứng lên muốn cùng Trương Dịch chào hỏi nhị cữu cùng nhị cữu mẹ một mặt xấu hổ. Tiếp tục đứng đấy cũng không phải. Ngồi xuống cũng không phải. Khụ khụ, Tiểu Dịch, nhị cữu tới nửa ngày ngươi cũng không chào hỏi sao? Nhị cữu ho khan một tiếng. Nỗ lực gây nên Trương Dịch chú ý. Trương Dịch không thể trang nhìn không thấy. Lúc này mới cười quay mặt lại. Ôi, nhị cữu cùng nhị cữu mẹ a. Ngươi không nói lời nào ta cũng không phát hiện cái này có người. Sáng sớm, hai người các ngươi tới nhà của ta làm gì? Hả, ta và ngươi nhị cữu mẹ đi chợ. Nghe nói ngươi đến nhà, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Nhị cữu chắp tay sau lưng, một bộ trưởng bối bộ dáng ở trên cao nhìn xuống nói ra. Nhị cữu mẹ trên mặt chất đống cười. Tiểu Dịch hiện tại sống đến mức không tệ a. Ăn cơm đều phải để nhà hàng cho đưa. Xem ra ở bên ngoài dẫy không ít tiền. Trương Dịch xem thường khoát tay áo. Thở dài một hơi nói. Này, tiền cái gì ta lười nhác nói. Trên thực tế sớm mấy năm nghèo thời điểm. Ta vẫn rất đem tiền coi ra gì nhìn. Hiện tại cảm thấy, tiền thứ này có cũng được mà không có cũng không sao. Ta đã đối với nó không có cảm giác. Lời nói này vừa nói ra khỏi miệng. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ trên mặt nếp nhăn đều kém chút chen một lượt đi. Gặp qua trang tất, nhưng là chưa thấy qua như thế có thể giả bộ tất. Người đến cùng là có nhiều tiền có thể giả bộ như vậy a? Đừng nói nhị cữu cùng nhị cữu mẹ. thì liền Trương Dịch cha mẹ nghe đều khó tiếp thụ. Muốn không phải người này trước mặt là bọn họ con ruột, bọn họ thậm chí có muốn đánh hắn một trận nỗi kích động. Nhị cữu hít sâu một hơi, sau đó miễn cưỡng gạt ra vẻ mặt vui cười. Tiểu Dịch a, đã ngươi đối tiền không cần thiết, vậy tại sao không đem tiền đặt ở hữu dụng địa phương đâu? Nhị cữu mẹ đã không nhịn được mở miệng nói. Thật sự là thật trùng hợp. Biểu ca ngươi hiện tại đang định mở nhà máy xi măng đâu? Chúng ta nghĩ đến chuyện tốt không có thể để lại cho ngoại nhân, cho nên định đem cái này cơ hội kiếm tiền lưu cho ngươi. Ngươi móc 30 vạn đi ra nhập cổ có được hay không? Nàng đặc biệt nhấn mạnh nói. Nhà ta Đại Phong ngươi biết, làm ăn đầu kia não có thể linh quang. Về sau đi theo hắn, cả nhà các ngươi đều có thể theo phát tài. Nhị cữu linh cơ nhất động, nghe được lão bà của mình lời nói này, trong lòng của hắn cũng có chút dự định. Mượn tiền về sau Trương Dịch nhà bọn hắn còn phải theo muốn, cái kia nhiều phiền phức. Có thể nếu để cho hắn nhập cổ, về sau hắn nhi tử là đại lão bản, vậy làm sao chia tiền còn không là con của hắn định đoạt. Sau đó hắn cũng mỉm cười đối Trương Dịch nói ra. Ngươi xem một chút, nhị cữu đối ngươi có được hay không? Vừa có cái này kiếm được nhiều tiền cơ hội cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Người khác đuổi tới muốn đến đầu tư, ta theo ngươi mợ cũng không nhìn hắn cái nào. Vì sao? Chỗ tốt kia ta phải cho chính mình cháu ngoại giữ lấy. Trương Dịch hướng trên bàn ngồi xuống. Nghe được nhị cữu cùng nhị cữu mẹ vô liêm sỉ mà nói, khóe miệng lộ ra khinh miệt cười lạnh. Làm đầu tư, tiền này muốn là tiến vào bọn họ túi, đoán chừng chính mình một phần đều không cầm về được. Hắn không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, vỗ tay một cái nói ra. Ôi, các ngươi nói lên đầu tư ta nhớ ra rồi. Ta nhớ được khi đó tam cữu cũng cho đại biểu ca đầu tư tới. Mười mấy năm trước chuyện, cho hắn 10 vạn. Hắn trong mắt chứa thâm ý nhìn lấy nhị cữu cùng nhị cữu mẹ. Tiền này ta làm sao ghi lấy còn không có trả đâu. Hắn cười khanh khách gõ bàn một cái nói. Lúc trước đại biểu ca nói tốt cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả. Có thể vài chục năm, liền lúc trước mượn 10 vạn đều không trả trở về. Bất quá đại biểu ca mình tại trên trấn mua lầu nhỏ thật không tệ a. Nói lên cái chuyện cũ này. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ liếc nhau một cái, ánh mắt lập tức rời. Ai nói với ngươi đó là mượn? Lúc trước đó là hắn tam cữu chống đỡ hắn lập nghiệp, tài trợ 10 vạn tiền. Nhị cữu mẹ cũng một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói ra. Đúng đấy, người tam cữu chính mình mở công ty, làm lão bản người, cái kia 10 vạn tiền còn có thể để ở trong lòng. Đừng nói cho chúng ta 10 vạn, coi như cho 100 vạn. Với hắn mà nói cũng chính là mấy bữa tiền cơm. Chúng ta đều là người một nhà, đương nhiên phải giúp đỡ cho nhau. Người trong nhà tính toán nhiều như vậy thì xa lạ a. Nhị cữu ngữ trọng tâm trường, giáo dục lấy Trương Dịch. Trương Dịch nhìn thoáng qua trước mặt hai người này. Nhị cữu xấu xí, nhị cữu mẹ cùng hắn cũng là vợ chồng tướng. Xem xét cũng là trộm gian dùng mánh lới bộ dáng. Không đúng sao? Năm trước cha ta tâm ngạnh, hỏi ngươi nhà vay tiền xem bệnh thời điểm, các ngươi cũng không cho a. Hắn nhắc lên mấy năm trước phát sinh một việc, khí thì không đánh một chỗ tới. Khi đó ba hắn đột nhiên tâm ngạnh phát tác, làm một lần phẫu thuật đến hoa mấy chục vạn. Trong nhà trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, chỉ có thể bốn phía tìm bằng hữu thân thích mượn. Kết quả khi đó mẹ hắn trở về nhà mẹ đẻ tìm mấy cái huynh đệ vay tiền. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ trực tiếp một miệng từ chối. Con trai lại cùng với nàng khóc than. Hiện tại nghĩ tới sự kiện này, Trương Dịch thì nghiến răng. Cái gì thân thích, cần dùng tới ngươi thời điểm là thân thích, không cần đến ngươi thời điểm chả là cái cóc khô gì. Nhị cữu mẹ sầm mặt lại, lập tức nói ra, nhà các ngươi khi đó còn chưa tới đập nồi bán sắt cấp độ. Chỗ nào cần phải cùng chúng ta mượn? Nàng một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, không có chút nào cảm thấy nói ra những lời này đến có cái gì xấu hổ. Trương Dịch cười lạnh hai tiếng. Ha ha, nói đúng a, nhà các ngươi cũng không tới đập nồi bán sắt cấp độ. Chỗ nào cần phải cùng chúng ta mượn? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.